Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thành thực xe đồ cổ. Cửa thành đóng trước, một chi đội ngũ đi tới Tây Môn trước, thủ vệ đội chính kiểm tra thực hư về sau, đuổi mở bình dân, phóng đội ngũ vào thành, kỳ thực bọn họ sớm nhận được thông báo, cái gọi là kiểm tra thực hư. Cũng bất quá đi một cái lưu trình thôi, dù sao bây giờ là thời kỳ phi thường, bầu không khí khẩn trương, có người nói Vũ Lâm Quân, Cửu Môn Đề Đốc, Kinh Cung đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả nhà dịch thủ tiêu nghỉ ngơi, toàn bộ thiên luân giá trị, không dám có chút nào sai lầm, Lang Nghệ ở phía trước dẫn đường, đem Lôi Nặc một nhóm đưa đến cung gia môn trước. Thẳng đến Lôi Nặc vào phủ, cái này mới xoay người trở về ra. Vũ Lâm Quân không có nhận được mệnh lệnh, là không thể vào thành. Từ lúc ngoài cửa thành, liền đã đi vòng trở về đại doanh. Xe ngựa cùng sa phu, ở ngày mai tháo hết hàng về sau, hội hợp những thứ khác sa phu, chờ đợi hồi trình mệnh lệnh. Nguyên bản chỉ cần 10 thiên bán nguyệt liền đầy đủ, có thể ngọ môn phong bế. Bọn họ cũng chỉ có thể ở kinh cung trung đẳng sau khi Lôi Nặc mới vừa tọa hạ, Hổ Vương liền chạy ào tiến đến. Tiên sinh, bên ngoài phủ nhiều chiếc xe ngựa, người đâu? Lôi Nặc là thật nghe không hiểu. Nhiều chiếc xe ngựa, đó chính là nói, chiếc xe này không phải đoàn xe, không có sa phu, cũng không người theo, trong xe có nhất nam một nữ hai cái hài đồng. Nữ hài 10 tuổi tả hữu, cậu bé nhỏ hơn chút, hai đứa bé thần tình không đúng, nhìn có chút ngu si, thân trên còn có vết thương. Hổ Vương là rất cẩn thận người, bây giờ có cung gia phủ trạch, hắn rất tự nhiên đem chính mình coi thành đại quản gia. Vấn đề là, Hổ Vương vốn chỉ là Đà Bang người, Mãnh Hổ Đà Bang ở Duyệt Châu đại danh phủ trạch viện. Không được đủ cung gia 1/10, hắn cũng không làm qua quản gia, hoàn toàn không có kinh nghiệm, nghiêm chỉnh quý nhân gia đình, nhiều quy củ, bên trong ngoại trừ nam chủ nhân bên ngoài, là không cho phép ngoại nam tiến vào, coi như là quản gia, cũng chỉ có thể thông truyền, mời chủ gia ra ngoài thư phòng gặp nhau. Hổ Vương không biết, Lôi Nặc cũng không hiểu, làm cho hắn vò đầu chính là Cửu công chúa đoàn xe không có tiến cung, trực tiếp theo vào cung gia. Mặc Hương đi hỏi qua, Cửu công chúa trả lời rất dứt khoát, nàng là tiên sinh nữ hầu, tự nhiên tiên sinh ở nơi nào, nàng đang ở chỗ, quy củ chính là như đây. Tốt đi, Lôi Nặc không biết những thứ này quy củ, Cửu công chúa nói như thế nào, tại sao là, đừng nói là hắn. Hổ gia tam vị cũng không hiểu những thứ này a. Một lớn một nhỏ hai đứa bé, trên người bị thương, Lôi Nặc cau mi một cái, chẳng lẽ là bọn họ? Lang Nghệ không phải nói, đã xin hắn phụ thân giúp một tay sao? Nếu thật là bọn họ, La Hải thì không muốn trợ giúp, vẫn không thể nào giúp được một tay. Đem xe kéo vào phủ trong, Sơ Nhị theo ta. Chứng kiến trong xe hai đứa bé, cung Sơ Nhị đương thời sẽ khóc, tuy là không có khóc ra thành tiếng, nước mắt xoát xoạt, hoàn toàn không dừng được. Chứng kiến cung Sơ Nhị, hai đứa bé đầu tiên là sững sờ, thân thể hơi động, lại dừng lại, tiếp biến hóa làm cho Lôi Nặc xem không hiểu. Cô bé kia hoàn hảo chút, cậu bé thấy cung Sơ Nhị trong ánh mắt, cư nhiên tràn đầy hận ý. Lúc này không cần phải nói, Lôi Nặc cũng biết, hắn đoán không lầm, hai đứa bé này chính là cung Sơ Nhị muội muội cung Ấu Nhị, còn có đệ đệ của nàng cung Lương Vũ. Nhìn thấy cửu tử nhất sinh thân tỷ tỷ, không phải là ôm đầu khóc giống sao? Cái này vẽ phong không đúng. Ấu Nhị, Lương Vũ là tỷ tỷ a, cung Sơ Nhị cũng nhìn ra không thích hợp. Tiến lên đưa tay muôn ôm đệ muội, có thể hai đứa bé đều lui lui thân thể, chen ở xe trong dương một góc, căn bản không muốn làm cho nàng đụng. Cung Sơ Nhị đưa ra hai cánh tay, cứng ở nơi đó, sợ hù được đệ muội, không dám tiếp tục hướng phía trước, rồi lại không nỡ thu hồi lại. Tiến thối không được, chúng ta đi, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo, mang theo Hổ Nha, Mặc Hương ly khai, cung gia tỷ đệ đoàn viên, không được quản phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều không thích hợp người ngoài ở tại. Qua mấy ngày dĩ nhiên biết, cung phủ môn trước, náo nhiệt hơn phân nửa đêm, tất cả xe cộ mới an bài xong, đây chỉ là đơn giản dỡ hàng, chờ ngày mai hừng đông, Sa Phu sẽ lưu đi, như lớn cung phủ, cũng chỉ thừa lại Hạ Lôi Nặc cái này hơn 50 người. Lại thêm trên công chúa người bên cạnh, lớn như vậy tòa nhà, có thể ung dung vào ở mấy ngàn người, nhãn hạ chút người này tay, sợ là muốn khoảng không ra hơn nửa cung phủ mới được. Nếu không thì liền thu thập vệ sinh người thu thập không đủ. Lôi Nặc mới vừa ngồi vững vàng, Mặc Hương trà còn không có ngâm nước tốt, Hổ Vương lại vội vã chạy vào. Tiên sinh, có người cho ngài hạ thiệp. Hổ Vương thật không thích hợp làm đại quản gia. Đây là công chúa bên người ti lễ nhắc nhở. Nếu không thì hắn đều sẽ không ứng đối. Đối phương nhìn rất hòa khí, lại có thể cảm nhận được nồng nặc ngạo khí. Thậm chí liền kiêu ngạo đều toán không được lên. Trên căn bản là đối với hắn không nhìn. Vừa xong đã có người hạ thiệp mời. Người nào vội vã như vậy a? Không nói Sở Hoàng còn bệnh, coi như không có ra cái này việc sự tình, cũng không nên như vậy. Mở ra thiệp mời, phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ: Tiểu Hữu, ngày mai cùng nhau uống trà. Đơn giản, thẳng thắn, lại mang ngạo khí, không hỏi ngươi có thời gian hay không. Phương không được phương tiện, liền một câu nói, ngày mai ta muốn gặp ngươi, còn uống trà, đó là nhân gia khách khí một cái. Lôi Nặc cũng sẽ không coi là thật. Ở thiệp mời dưới góc phải lạc khoản Chiến Thần Điện, đến, còn tới nhanh như vậy. Lôi Nặc đã sớm nghĩ tới, đến Thánh Kinh Lạc Thành là tối trọng yếu một hồi gặp, chính là hai vị bí sư. Hắn bí sư thân phận sẽ hay không đạt được tán thành? Theo La Nghệ nói, hai vị bí sư ý kiến là vô cùng trọng yếu. Người đi sao? Nhìn xong thiệp mời, Lôi Nặc hỏi, đã đi, thiệp mời cho ta về sau. Không nói gì, xoay người rời đi. Hổ Vương nói đạo, hắn có chút bất mãn, lại có chút tự ti, cùng cái kia người so với, chính mình dường như rất kém cỏi, liền ti lễ đều đi đầu chào, nói rõ cái kia người thân phận rất cao, là người như thế nào? Lôi Nặc nhắm mắt lại hỏi. Hắn đối với bí sư giải khai quá ít, đều là cầu thả tin tức, đừng nói là hắn, là Nghệ thậm chí là La Hải, đối với bí sư giải khai cũng không nhiều, không đến 30 tuổi, mặc áo bào trắng, khí chất cùng Thôi Thanh tiên sinh có chút tương tự. Hổ Vương nói đạo, ừ, biết, mệt nhất thiên, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại chỉnh lý cũng không trễ. Nhớ kỹ cho bọn Sa Phu khen thưởng. Lôi Nặc nói đạo, đã đến, tổng phải đối mặt, suốt đêm không nói chuyện. Ăn xong điểm tâm, mang theo Cửu công chúa, Hổ Nha, Lý Tư, Sơ Nhị bốn người xuất hành. Năm người đều không biết đường, chỉ có thể ngăn một đội tuần đường phố Vũ Hầu. Nghe nói muốn đi Chiến Thần Điện, Vũ Hầu túc nhiên khởi kính, tự thân ở phía trước dẫn đường. An Vương Phủ ở Lạc Thành Đông Nam, vị trí hẻo lánh, cũng không biết Sở Hành Vân là nghĩ như thế nào. An Vương Phủ cùng Chiến Thần Điện cũng không phải là cùng nhau, mà là song song xây lên, chiếm giữ chọn một cái quảng trường, đưa đến môn trước. Vũ Hầu lẳng lặng nhìn, không chịu ly khai, bọn họ muốn nhìn tận mắt Lôi Nặc đoàn người vào điện tài năng yên tâm. Nếu như năm người này tự cho là đúng, cho rằng có thể cầu kiến bí sư, dẫn đường loại xoay người sẽ biến thành hung thần ác sát, cầm vào Cửu Môn phủ đề đốc, làm cho Lôi Nặc biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Hổ Nha tiến lên gõ cửa, chẳng qua mấy hơi thở, cửa nách nhẹ vang lên, xuất hiện một cái hơn 10 tuổi đồng tử. Thúy Thanh hỏi, nhưng là khách tới thăm. Vâng, Hổ Nha buồn bực đáp, kỳ thực hắn cũng không thể so trước mắt đồng tử đại thể thiếu. Bởi vì tập võ quan hệ, thân thể trổ mã nhanh, so với cái kia đồng tử cao hơn rất nhiều. Đồng tử đương thời liền mộng bức, Hổ Nha so với hắn còn mộng bức. Ta đều nói là, ngươi làm sao còn không mở cửa đâu. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người đối diện một lúc lâu, Vũ Hầu đều nhanh nhìn không được. Các ngươi nhưng thật ra cho một lời chắc chắn, những thứ này người rốt cuộc là có phải hay không bí sư các hạ khách nhân a? Đồng tử bại lui, hắn sẽ không gặp qua Hổ Nha như vậy. Khách nhân xin lấy ra thiệp mời. Nha, Hổ Nha bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai muốn thiệp mời a? Ngươi nói sớm a, ngươi không nói ta làm sao biết? Ngươi không được bắt người ra thiệp mời, nhân gia làm sao biết ngươi có phải hay không khách nhân a? Nơi này chính là chiến thần điện, làm sao một điểm làm khách nhân lễ phép cũng đều không hiểu. Quay đầu tìm Lôi Nặc muốn thiệp mời, Lôi Nặc kỳ thực cũng không chú ý những chi tiết này. Người địa cầu gặp mặt, không phải ở quán cà phê, chính là hội sở, đi bằng hữu ra chơi. Trước gọi điện thoại, xác nhận người đang không ở là tốt rồi. Người gặp qua người nào khai môn còn cùng ngươi muốn danh thiếp. Cái kia đồng tử tiếp nhận thiệp mời liếc mắt nhìn, rốt cục yên tâm, trở lại viện chung, mở ra đại môn, mời Lôi Nặc vào viện. Vừa vào sân, Lôi Nặc liền cảm nhận được bất đồng khí tức, bãi cỏ lên, cái gì đồ chơi? Lôi Nặc không đi, xoay người hướng bãi cỏ đi tới, đồng không được thúc giục, theo ở phía sau quan sát, như không nhìn lầm. Đây là máy đào xúc đấu. Xem ngoại hình có chút giống, cũng không phải là quá giống. Lôi Nặc cũng không dám xác định đây là cái gì đồ chơi. Đưa tay nhẹ nhàng đập mấy xuống. Gang, vậy khẳng định không phải xúc đấu. Gang nhất cái sẻng xuống phía dưới, chính mình liền nứt, cường độ không đủ. Có thể hình dạng của nó, Lôi Nặc đương thời liền mất trật tự, có tổng loạn nhập cảm giác. Trong lòng sợ hãi, chờ, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh, đây là không thể, khép chặt đôi môi, ý bảo đồng tử tiếp tục dẫn đường. Hàng không bao xa, Lôi Nặc lại dừng bước lại, bên kia đất trống trên là cái gì quỷ? Một chiếc xe đồ cổ. Lôi Nặc có phụ thân là đồ cổ yêu thích người, chẳng qua không bao gồm xe, ở đồ cổ trong sách. Lôi Nặc gặp qua loại vật này, kết cấu rất đơn giản, lợi dụng dầu cháy nhiệt năng cung cấp động lực, nhiệt chuyển hoán suất thấp đến đáng thẹn, thiêu đốt bất tận, còn có thể sản sinh đại lượng vật ô nhiễm, từ lúc mấy trăm năm trước liền toàn diện cấm sử dụng. Ở trái đất lên, người muốn nhìn thấy một chiếc dầu cháy xe, không cần hoài nghi, đó chính là đồ cổ, là không cho phép lên đường chạy. Đồ cổ chủ nhân của xe có thể dùng tiền vì nó ăn giả trang hạt căn bản máy phun, lấy thêm đến tương ứng chứng minh là có thể lên đường. Thông thường mà nói, làm thể hiện đồ cổ giá trị, không ai sẽ để cho nó thăng khoảng không bay trên trời gọi chạy như bay. Địa hạ chạy mới là xe đồ cổ, nhưng này đồ đạc làm sao có thể xuất hiện ở đại sở. Bước nhanh về phía trước, vòng quanh xe đồ cổ chuyển vài vòng, chau mày, nhìn lầm, đây không phải là xe đồ cổ, là một khối cùng xe đồ cổ rất tương tự, chính là khối kim khí. Lôi Nặc đưa tay thử qua, từ trong ra ngoài, đều là kim loại, đây nhất định không phải xe. Lôi Nặc đầu óc rất loạn, theo cái trán đến cái ót đều đau dữ rồi. Hắn cảm thấy, hôm nay cùng bí sư gặp mặt, hội mang đến cho hắn không cùng một dạng đồ đạc. Trong viện vật kỳ quái không thiếu, phần lớn là kim loại. Rất nhiều Lôi Nặc nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi là vật gì. Đồng tử đẩy ra cửa chính, ở phía trước dẫn đường, lôi nặc cước bộ chậm xuống phía dưới, nhưng không có dừng xuống. Ở hai bên tường lên, treo rất nhiều kim loại món, lôi nặc chứng kiến bánh răng, so với Thôi Thanh chế tạo càng thêm chính xác, sợ hãi, kích thích, hoài nghi, thu thập tâm tình kích động, không được quản phải đối mặt là cái gì, luôn sẽ có kết quả, lôi nặc phải tĩnh táo đối mặt bất luận cái gì khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.